Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, này tiết khóa chủ đề là cha mẹ ta, yêu cầu còn giống như trước đây. Hảo, đại gia bắt đầu họa đi, mỹ thuật khóa, đàm xong lỗi đứng ở trên bục giảng, ở bảng đen thượng viết đề mục, liền xúc ở một bên, ngồi ở ghế trên vẫn không nhúc nhích. Hắn giống như một khối sẽ không nói cương thi, hốc mắt hãm sâu, tinh thần uể oải, không có một chút ở bảng đen thượng làm mẫu vẽ tranh ý tứ. Nhìn đến mỹ thuật lão sư không chút nào phụ trách biểu hiện. Bọn học sinh đều tập mãi thành thói quen, lấy ra giấy vẽ liền chuẩn bị bắt đầu vẽ tranh. Mỹ thuật lão sư là trong trường học cây còn lại quả to nhân loại lão sư. Hắn không đánh chửi hai từ. Không ăn trường học đầu bếp chuẩn bị đồ ăn, một chút khóa liền trốn vào văn phòng, ai kêu cũng không ra, hơn nữa ngày thường bị học sinh khi dễ cũng không dám đánh trả. Uất ức thực, uất ức mỹ thuật lão sư có thể sống đến bây giờ. Rất nhiều học sinh đều cảm thấy kinh ngạc, bất quá mỹ thuật lão sư ngày thường thật sự phi thường cẩn thận. Nhà ăn đầu bếp chuẩn bị cơm, hắn chưa bao giờ ăn. Bởi vì bọn họ lâu lâu liền sẽ làm một phần đặc thù cơm canh. Phần đặc thù này cơm hộp bề ngoài thoạt nhìn cùng bình thường cơm cũng không bất đồng. Nhưng ăn xong đi liền sẽ đau bụng không thôi. Tiếp theo, thực mau sẽ có một đôi trắng bệch nhân thủ từ dạ dày vươn. Ngạnh xinh xinh mà đem cái bụng xé mở. Có thể nghĩ, cơm nước xong người cũng không sống nổi. Tại đây một tháng gian. Liền có 5-6 cái hài tử bởi vì ăn đặc thù cơm hộp mà chết. Bất quá, các lão sư có đặc thù tiểu táo, còn có thể tránh né loại này tai nạn, mà có Ninh Tú Lệ giám sát, bọn học sinh không ăn cơm hộp đều không được. Bởi vậy, biết rõ cơm hộp có thể giở trò quỷ, đại gia vẫn là muốn căng ra đầu ăn. Cũng may 4 ban vận khí còn tính hảo, một tháng qua có vấn đề cơm hộp đều ở đường ban xuất hiện. 4 ban tạm thời không có bởi vì ăn cơm hộp mà chết người. Cứ việc mỹ thuật lão sư tương đương uất ức, bọn học sinh đều không sợ hắn, còn có không ít dám đảm đương mặt nhục mạ hắn tìm niềm vui. Chính là, đối với mỹ thuật lão sư bố trí lớp học tác nghiệp, vẫn là không có học sinh dám công nhiên không là mani hai cái ban chủ nhiệm lớp. Một cái đứng ở trước cửa, một cái đứng ở phía sau cửa. Các nàng mặt thẳng tắp dán cửa sổ, mở to trước mắt khác giám thị bên trong học sinh, biết chủ nhiệm lớp đứng ở cửa. Bọn học sinh sôi nổi ngồi nghiêm chỉnh, một đám vùi đầu nghiêm túc vẽ tranh, Bạch Ngôn đâm thủng ngón tay, đem huyết tích ở màu nước bút, cũng cầm lấy bút trên giấy bôi lên. Màu nước bút yêu cầu dùng máu làm thuốc nhuộm, họa càng nhiều, tiêu hao thuốc nhuộm cũng liền càng nhiều. Yêu cầu càng nhiều huyết làm bổ sung, mỗi người huyết đều là hữu hạn, mất máu quá nhiều người liền sẽ trở nên suy yếu. Theo lý thuyết, bọn học sinh hẳn là tận lực thiếu họa, giảm bớt máu tổn thất, chính là mỗi tiết khóa thượng xong, bọn họ họa sẽ bị mỹ thuật lão sư thu đi, đầu nhập một cái màu đỏ tươi thùng giấy từ, cái này màu đỏ tươi thùng giấy, có thể bình phán bọn học sinh họa, nếu họa quá mức có lệ. Họa tác liền sẽ bị thùng giấy tử nhổ ra. Đến lúc đó chờ đợi tên này học sinh chính là chủ nhiệm lớp trừng phạt. Bởi vậy, cứ việc chán ghét đổ máu, bọn nhỏ vẫn là bạch khuôn mặt nhỏ. Ở màu nước bút chung rót vào đại lượng huyết, đổi lấy có thể vẽ tranh thuốc nhuộm mani này tiết khóa chủ đề là cha mẹ ta. Bọn họ không có học quá đứng đắn mỹ thuật kỹ xảo. Nhưng vẫn là cao may. Kiệt lực ở giấy vẽ thượng bôi chính mình trong lòng cha mẹ hình tượng. Bởi vì bọn họ thân sinh cha mẹ có thể nhẫn tâm đem bọn họ đưa vào cái này địa phương. Cho nên ở bọn nhỏ trong lòng, cha mẹ hình tượng đều không thế nào hảo. Theo thời gian tốc độ cháy, một đôi trường ác quỷ mặt vặn vẹo hình người sôi nổi trên giấy. Một cái so một cái dữ tợn đáng sợ, bất quá bọn nhỏ không dám thả lỏng. Còn ở giấy vẽ thượng thêm bổ sung bổ, giống như họa càng nhiều, là có thể làm họa trở nên càng tốt nhìn như đến. Bạch Ngôn đối này tiết khóa chủ đề rất có linh cảm. liền hơi chút trộm điểm lười. Hắn chỉ tiêu hao rất ít huyết, ở trên tờ giấy trắng vẽ hai cái thắt cổ que diêm người. Ở que diêm người tròn vo trên mặt hồ hai tờ giấy. Liền tính hoàn thành nhiệm vụ, họa xong sau, Bạch Ngôn thưởng thức một chút, cảm thấy này họa khẳng định có thể quá quan. Màu đỏ tươi thùng giấy phẩm vị, hắn vẫn là có điểm hiểu biết, tuy rằng hắn họa que diêm người thập phần đơn sơ, liền ngũ quan đều không có, nhưng thắng ở chân tình thật cảm, lấy tài liệu với hiện thực, chỉ cần họa tác sau lưng chuyện xưa động lòng người, màu đỏ tươi thùng giấy liền sẽ cảm thấy vừa lòng, sẽ không phun ra như vậy họa tác, hoàn thành lớp học nhiệm vụ, Bạch Ngôn buông cọ màu. Bắt đầu dùng dư quang lặng lẽ đánh giá tam ban học sinh. Từ hôm nay trở đi, bọn họ cùng tam ban chính là một cái ban học sinh. Về sau đều sẽ ở một cái phòng học đi học, buổi tối cũng sẽ ở một cái phòng ngủ nghỉ ngơi. Cùng bọn họ ban thành thật vẽ tranh học sinh bất đồng. Tam ban học sinh thập phần kỳ quái. Tam ban có chút học sinh đã hoàn thành họa tác, nhưng bọn hắn còn nắm bút. Có loại tùy thời sẽ viết lại họa một chương tư thế. Cùng chỉ ở trên bàn thả một chương giấy vẽ bốn ban học sinh không giống nhau. Tam ban học sinh trên bàn thống nhất phóng hai chương giấy vẽ. Một chương mặt trên lấp đầy vặn vẹo mặt quỷ đồ. Một khác tờ giấy còn lại là thuần túy giấy trắng. Bọn họ trên mặt tràn ngập khẩn trương. Còn có loại mạc danh chờ mong cùng vui sướng khi người gặp họa. Bạch Ngôn phát hiện bọn họ ngẫu nhiên sẽ liếc hướng bốn ban học sinh. Trong mắt tràn ngập không có hảo ý, còn có một cái đang nhìn bọn họ cười trộm ăn đi. Bạch Ngôn bản năng cảm thấy không thích hợp. Nếu là thường lui tới, hắn chuẩn sẽ thâm đào bốn ban học sinh giấu giếm bí mật. Nhưng mà, hắn hiện tại chú ý toàn tập trung đến một thân người thượng. Thật sự không có tâm tư tìm tòi nghiên cứu tam ban đồng học dị thường biểu hiện sau lưng chuyện xưa. Lược quá liên can xa lạ tam ban học sinh, Bạch Ngôn yên lặng nhìn chăm chú vào ngồi ở bên cửa sổ một người nam sinh. Vừa thấy liền rốt cuộc không rời mắt được, buổi chiều dương quang phá lệ tươi đẹp, nhu hòa ánh sáng xuyên thấu qua pha lê rơi tại bàn học thượng. Cấp bàn học mạ lên một tầng kim sắc ánh sáng. Này rõ ràng là một bộ có thể làm người cảm thấy ấm áp hình ảnh. Nhưng mà nhìn đến ngồi ở giữa tên kia nam sinh, ấm áp cảm giác liền tan thành mây khói. Lại lóa mắt ánh mặt trời, cũng xua tan không được hắn quanh thân sở quấn quanh dày đặc hàn ý. Tóc đen nam sinh tay cầm một quyển sách, đang ở không chút để ý mà lật xem sách. Bạch Ngôn nhìn về phía kia quyển sách, đó là một quyển tân bản ngữ văn thư. Thượng quá Ninh Tú Lệ ngữ văn khóa, sở hữu học sinh đều biết, tân bản ngữ văn thư trung tràn ngập yêu ma quỷ quái. Đặc biệt là tam ban cũng đã chết không ít người, có thể nghĩ ngữ văn trong sách nội dung, nhưng mà, so với tản ra âm u hơi thở ngữ văn thư, cầm thư người càng làm cho người áp lực, quang xem hắn phiên thư động tác, liền vô cớ làm người cảm thấy khủng bố. Hắn là Vương Trạch, hắn chính là Vương Trạch. Không có nhìn người nọ chính mặt, một loại hết cách quen thuộc cảm khiến cho Bạch Ngôn như thế khẳng định. Bạch Ngôn xuất thần mà nhìn chăm chú Vương Trạch, có thể là cảm nhận được hắn nóng rực tầm mắt. Vương Trạch đột nhiên khép lại ngữ văn thư, dương mắt nhìn lại đây. Cùng Vương Trạch tầm mắt đối thượng trong nháy mắt, Bạch Ngôn đại não cơ hồ trống rỗng. Ngay sau đó, một loại quen thuộc hoài niệm cảm này lên trong lòng. Làm hắn không tự giác gợi lên khóe miệng, như vậy gặp lại, tựa hồ là hắn chờ đợi đã lâu thời khắc, hắn phảng phất chờ đợi thực dài dòng thời gian, chỉ vì lại xem một cái người này mặt, chính là, nhìn này trương mặt vô biểu tình mặt, Bạch Ngôn không có nhìn chăm chú bao lâu, tươi cười liền dần dần biến mất, Vương Trạch trong mắt không hề độ ấm, u ám đồng tử chỉ dư lạnh băng. Nhân tính loại đồ vật này đã ở hắn trên người biến mất. Dư lại, chỉ có vô biên vô hạn tĩnh mịch, mới gặp kích động rút đi. Bạch Ngôn nóng lên đại não làm lạnh xuống dưới. Hắn lại nhìn Vương Trạch hai mắt, đột nhiên phiết quá mức bưng kín miệng, nôn khan hai tiếng, đột nhiên có điểm tưởng phun. Hết chương.